Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, tử thần lại tới. Đọc lời chào mừng, tặng hoa, tang lễ trình tự từng cái tiến hành. Đợi đến tặng hoa hoàn tất, tang lễ liền xem như kết thúc. Mấy cái sống sót sau tai nạn người tập hợp một chỗ trò chuyện truy vấn lấy Alex Browning. Dù sao Alex Browning loại này biết trước rất thần kỳ, để cho người ta không khỏi nghĩ hỏi một chút liên quan tới chính mình sự tình. Đáng tiếc, Alex Browning căn bản không biết trước được những cái này, chỉ có thể qua loa lấy lệ trả lời vài câu. Thừa cơ hội này, Clear đem tử vong danh sách sự tình nói cho các nàng. Đáng tiếc, nói xong sau căn bản không có người tin tưởng. Có lẽ là bởi vì Clear bình thường ở trường học liền tương đối quái gở. Rất nhiều người đều nói nàng là quái thai. Hiện tại nàng nói như vậy, lại không người tin tưởng. Không những không có người tin tưởng, còn nhắm chúng bọn họ rất không vui. Dù sao trốn qua một kiếp vui sướng còn không có đi qua đây. Hiện tại có người nói cho ngươi vô dụng, tử thần sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ còn chết. Mặc cho ai nghe đều sẽ không cao hứng. Rời đi về sau, chỉ có Alex Browning đuổi theo. Bởi vì hắn cũng cảm thấy sự tình còn không có kết thúc. Miễn là ngươi cẩn thận quan sát chung quanh, nhất định sẽ có đầu mối cùng nhắc nhở. Clear nói, Alex Browning gật đầu, ta cũng cho rằng là dạng này. Lại ra sự tình trước đó ta liền thấy rất nhiều cảm thấy cổ quái manh mối. Ngươi là làm sao biết điều này? Chuyện này ngươi không cần quản. Clear lắc đầu. Sau đó đi. Về đến nhà. Xa xa liền gặp được Tô Cảnh ngồi ở cửa ra vào cái ghế bên trên. Lười biếng phơi nắng. Ngươi cái dạng này thật là điểm nào giống đã chết quỷ a. Clear nhịn không được nói ra. Tô Cảnh mở to mắt nhìn về phía Clear. Chân mày lại hơi nhíu lại. Clear bị Tô Cảnh nhìn có chút không được tự nhiên. Thế nào? Ta có cái gì không đúng sao? Trên người của ngươi có âm khí. Tô Cảnh trầm giọng nói. Âm khí? Không sai. Cỗ này âm khí bên trong còn mang theo điểm tử khí. Hẳn là có quỷ hồn tới gần qua ngươi. Tô Cảnh nói. Clear cười, đó không phải là ngươi sao? Không phải ta. Tô Cảnh lắc đầu nói. Có ý tứ, những người kia quỷ hồn đều đã được đưa đi tiểu địa ngục. Theo lý thuyết ngươi hẳn là tiếp xúc không đến quỷ hồn mới đúng. Làm sao sẽ dính vào âm khí? Chẳng lẽ là gặp cái gì cô hồn dã quỷ? Cũng không đúng. Ban ngày cô hồn dã quỷ hẳn là sẽ không tùy tiện xuất hiện. Nhìn cái này âm khí trình độ, hẳn không phải là hướng ngươi tới. Hẳn là ngươi tiếp xúc qua người nào? Nói một chút tang lễ bên trên tình huống. Tô Cảnh một lần này nghiêm túc. Clear tựa hồ cũng cảm giác được không được bình thường. Nhớ lại một lần đem tang lễ quá trình nói. Toàn bộ tang lễ bên trên Clear kỳ thật đều không quá nhiều làm cái gì. Cũng không cùng người nào tiếp xúc qua. Duy nhất chính là bọn họ mấy cái kia đồng học. Đồng học, mấy cái kia lên tử vong danh sách người. Tô Cảnh nghĩ lại cẩn thận nhìn một chút Clear. Này khí tức cảm giác. Có chút tương tự tử thần a. Nhưng là... Không nên a. Tô Cảnh cau mày nhẹ giọng lầm bầm. Tử thần, ngươi là nói tử thần sao? Đó là không phải mang ý nghĩa ngươi nói sự tình sắp xảy ra. Có người muốn chết? Clear hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu. Lại lắc đầu, đúng là muốn phát sinh sự tình. Nhưng là tình huống lại có chút biến hóa. Tử vong danh sách bên trên người đã chết. Sẽ không có tử thần tới đón đưa mới đúng. Hơn nữa tử thần là ở người lập tức phải chết thời điểm mới có thể xuất hiện. Xuất hiện sau người kia ngay lập tức sẽ chết. Nhưng rất hiển nhiên, thời gian này cũng không khớp. Có ý tứ, thật đúng là có ý tứ. Ta suy nghĩ a, cái thứ nhất chết chính là ai đây? Final Destination 1 hắn vẫn có ấn tượng. Như vậy hồi tưởng một lần, cái thứ nhất chết giống như là gọi tốt a. Chết ở nhà mình phòng vệ sinh. Cho nên, nếu có thể bị để mắt tới, hẳn là tốt. Lúc ấy Clear cùng bọn hắn cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Sau đó mới tiêm nhiễm đến tử thần khí tức a. Tốt nhà ở đâu? Tô Cảnh hướng về Clear hỏi. Tót, cái thứ nhất chết chính là hắn sao? Clear sững sờ nói. Tót nhà ngược lại là không xa. Ta dẫn ngươi đi. Ngươi chỉ cho ta phương hướng một chút. Clear chỉ một lần đại khái phương hướng. Tô Cảnh cảm ứng. Một lát sau, Tô Cảnh khóe miệng dương lên. Thật đúng là tử thần a. Thế nào? Clear phát hiện Tô Cảnh biểu tình biến hóa vội vàng hỏi. Tô Cảnh lắc đầu. Tình huống có chút đặc thù. Tót còn sống. Nhưng là tử thần cũng ở. Tựa hồ là đang đi theo hắn. Chờ lấy hắn chết. Nhưng là, cái này cùng trước kia tử thần xuất hiện tình huống khác biệt. Ta đoán chừng, chậm nhất buổi tối hôm nay. Vậy chúng ta làm cái gì? Người nói cho bọn hắn rồi a hát. Bọn họ phản ứng gì? Clear lắc đầu nói. Bọn họ không tin. Cái này cũng bình thường. Như vậy đi, buổi tối chúng ta đi tót nhà nhìn xem. Tô Cảnh hiện tại đối với tử thần xuất hiện thật vẫn là đặc biệt hiếu kỳ. Huống chi bản thân tử thần cũng là hắn phải đối phó mục tiêu. Ân, Clear cũng không những biện pháp khác. Chỉ có thể nghe Tô Cảnh. Thời gian cứ như vậy khoan thai đi qua. Bất chi bất giác, màn đêm đã giáng lâm. Tô Cảnh hướng về Clear nói. Như vậy đi không tiện lắm. Có muốn hay không thể nghiệm một lần làm quỷ là tư vị gì? A. Tô Cảnh lời nói để Clear vì đó sững sờ. Còn không có chờ phản ứng lại đây. Tô Cảnh liền đã lấy ra Benihime hướng thẳng đến Clear cái trán một điểm. Clear cảm giác được bản thân bay ra ngoài. Sau một khắc, liền gặp được bản thân thân thể nằm trên ghế salon. Bản thân, lại tung bay ở ghế sofa bên ngoài. Ta chết. Tô Cảnh cười ôm Clear thân thể đi trên lầu cất kỹ. Sau đó lại khóa kỹ cửa sổ. Lúc này mới tiến vào tử thần hình thức. Đi thôi. Tô Cảnh mang lên Clear ra cửa. Loại này bồng bềnh thấm thoát quỷ hồn trạng thái để Clear cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau đó, nàng giống như phát hiện mình cùng Tô Cảnh tình huống không giống nhau lắm. Bất quá cũng không hỏi nhiều. Một đường đi tới tót trong nhà. Tô Cảnh kéo lại Clear. Người cũng đừng đi. À, vì sao? Thứ nhất chỉ sợ tử trạng rất thảm. Người cũng cứu không được. Thứ hai, bên trong có tử thần. Người đây là linh hồn trạng thái. Tô Cảnh nói. Vậy còn ngươi? Clear lo lắng nói. Tô Cảnh cười nói. Không có việc gì. Hắn còn không có bản sự mang ta đi. Nói xong, Tô Cảnh từ lầu hai cửa sổ tiến vào. Vừa mới đi vào, Tô Cảnh cũng cảm giác được một trận âm phong đập vào mặt. Sau một khắc, tử thần xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng trước đó y viện nhìn thấy tử thần một dạng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.